Chương 1178, đánh chết không tiếp thu là tốt rồi. Ta, không có gì bài học không làm được. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là có vài phần kinh ngạc, trong mắt của nàng, trước mắt Trương Lương đại khái là 17-18 tuổi niên kỷ, thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Coi như là thỉnh giáo bài học, chắc cũng là hắn hướng mình thỉnh giáo mới đúng, thế nào lại là nàng cùng Trương Lương thỉnh giáo. Bất quá, nghĩ đến Trương Lương vừa rồi khẩn trương dáng dấp, hắn hiện tại rõ ràng muốn buông lòng rất nhiều. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ căn bản cũng không có tinh lực suy nghĩ là cái gì để bây giờ Trương Lương bỗng nhiên cải biến, thế nhưng nàng lúc này chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương, có lẽ là mang chút ngượng ngùng quan hệ, nàng đem bản bút ký lẳng lặng lộn tới cái kia một tờ, sau đó chỉ vào cái kia một tờ bức họa, bình tĩnh nói ra, cái này, là ngươi vẽ sao? Lúc này Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được cái gì là cái này thế giới ác ý, hắn cảm giác mình cả người đều cơ hồ là hỏng mất. Nếu như là đổi thành những người khác ở trước mặt của hắn, lúc này Trương Lương sợ rằng đã trực tiếp thản nhiên thừa nhận, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng là không còn gì để nói, bởi vì cảm giác được trong lòng của mình lại có vài phần không lời chống đỡ tâm tư, cho nên lúc này Trương Lương ngược lại là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật là cái gì cũng không có thể nói. Ta... Cái này vẽ, thoạt nhìn có chút quen mắt ra Trương Lương đối mặt với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, tâm tình của hắn hơi có mấy phần tâm thần bất định, thế nhưng không có làm, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn đang chờ câu trả lời của hắn đây. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương liều mạng tại chính mình trong đầu suy nghĩ, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chính mình nên nói gì, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ Trương Lương, căn bản cũng không có biện pháp nghĩ ra được một đáp án. V-V-V-66 Co M hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ có thể duy trì phía trước vài phần ý tưởng, hắn nhớ muốn lừa dối qua cửa. Cái này là ngươi vẽ đúng hay không? Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết làm sao vậy, nguyên bản nàng cũng sớm đã nhận định cái này là Trương Lương vẽ, nhưng nhìn đến hắn xấu hổ khẩn trương răng rớp, nàng đông nhiên có vài phần có ý cảm giác. Không biết là bởi vì Trương Lương phía trước đạm nhiên chấn định cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu hay là thế nào dạng, ngược lại, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là cảm thấy, lúc này Trương Lương thoạt nhìn càng thêm có vài phần ý tứ. Khác còn không nói, vẹn vẹn là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt Trương Lương cái kia hơi khẩn trương răng rấp, để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần cùng người khác bất đồng cảm giác. Có thể đây chính là hay là phản cảm giác, bây giờ Trương Lương cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác chính là muốn mẹ khá hơn rồi. Nếu để cho lúc này Trương Lương đối trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói chút gì mới tốt, hắn hiện tại nhất định sẽ cảm giác được vô lực, nếu là có những người khác trước mặt mình nói, lúc này Trương Lương nhất định sẽ muốn đem đối phương ném ra. Bất quá đang đối mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, cái này cách làm liền có vẻ có vài phần không thể nào. Hắn hiện tại chỉ có thể lúng túng nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, lại cứ rồi lại cái gì sự tình đều không làm được. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương thật là liền cào tường tâm tư đều có. Bất quá, may mắn là, cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là còn vẫn duy trì vài phần phương diện lý trí lãnh tĩnh, ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn rất có vài phần lý trí. Ta phía trước cũng đã nói, cái này có vẻ chút nhìn quen mắt, thế nhưng cụ thể mà nói là không phải của ta không nhớ rõ. Trương Lương đối với cái này trùng sự tình, vẫn là hết sức quen thuộc, ngược lại hắn thấy, chính là một cái đơn giản chữ, đánh chết không tiếp thu. Nghe trước mắt Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được nghẹn lời, nàng bây giờ ngược lại là cảm thấy có vài phần vừa bực mình vừa buồn cười ý tứ hàm xúc ở bên trong. Trước mắt thiếu niên tuấn tú. Rõ ràng cũng đã bị chính mình bắt được, thế nhưng tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cái gì cũng không thừa nhận cha NG Thà Y, để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật là không biết nên nói chút gì mới tốt. Cũng chính là Trương Lương bộ dáng như vậy mới có thể để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tiếp nhận rồi, nếu như là đổi thành những thứ khác nam sinh ở trước mặt nàng cái dạng này, có thể bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã quay đầu đi cũng khó nói. Điểm này, Trương Lương cũng không biết, bằng không, hắn hiện tại nhất định sẽ nhịn không được cảm khái. Hắn cũng hy vọng bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể đối với lấy hắn quay đầu rời đi. Bộ dáng như vậy, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, hoặc giả còn là một cái lối ra cũng khó nói. Thế nhưng không có biện pháp là, cái ý nghĩ này, nhất định là sẽ không thực hiện, giống như là bây giờ Trương Lương trong mắt, căn bản cũng không có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh giống nhau. Ngươi như là đã biết đáp án, cần gì phải tới hỏi ta đây? Đối mặt với trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, hắn còn không biết lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng ở trước mắt dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại là cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau. Giống như là trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng giống như vậy, nàng mặc dù không biết lúc này Trương Lương rốt cuộc là đang làm cái gì, thế nhưng hắn lúc này, rõ ràng nếu so với những ngày qua hắn thêm mấy phần chân thực. Nghĩ tới đây thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đôi mắt hơi đông lại một cái, nàng không biết mình tại sao phải bỗng nhiên có ý nghĩ này, nàng chỉ là muốn tới hỏi Trương Lương, cái này hoạch định cuối cùng là không phải hắn vẽ. Như vậy, ta tới mời ngươi ăn cơm đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói rằng, Trương Lương hơi có mấy phần muốn nâng chán ý tưởng, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước kia người thường thường nói, luôn là có thật nhiều người. Thân bất do kỷ A giống như là bây giờ Trương Lương, chính là ở bồi hồi, hắn đang suy tư mình rốt cuộc có muốn hay không cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đi gần như vậy, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đang ở hắn vẫn còn ở bồi hồi do dự thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là đã không chút do dự hướng phía hắn càng đi càng gần. Nếu như những nữ sinh khác, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, tự nhiên là không có chút nào do dự, trực tiếp đã đem đối phương cất là được.